Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nếu không đem ta an bài lên đi. SHIELD, đối Inhuman điều tra tiến hành đến hiện tại đã cực kỳ có thành quả. Nói như vậy, Inhuman có hai loại tiến hóa phương thức. Loại thứ nhất là bản thân thức tỉnh. Đương nhiên loại này thức tỉnh mấy tỷ lệ rất thấp, bình thường đều là gặp sự tình gì, tỉ như thân nhân chết đi, hoặc là tự thân sinh mệnh chịu đến uy hiếp, tại sinh tử trong lúc đó thức tỉnh. Còn có một loại thì là ngoại vật can thiệp, cũng là ngay từ đầu Cree thí nghiệm bên trong chính thống nhất thức tỉnh phương thức. Cái kia chính là dựa vào Terrazen Crystal. Bất quá loại thủy tinh này, SHIELD hiện tại cũng chỉ có văn bản tư liệu ghi chép. Đã từng nhiệm vụ lúc cũng đã gặp qua vật thật, nhưng là âm dương sai lầm bị còn chưa giác tỉnh Inhuman dùng hết. Dù sao thì, hiện tại SHIELD là không có cái đồ chơi này. Từ hiện giai đoạn mà nói, đây gì thức tỉnh là không thể nào. Bất quá hắn cũng không có quá mức thất vọng. Hắn lúc đầu không có đột nhiên thức tỉnh dị năng loại hình ý nghĩ. Làm người bình thường kỳ thật cũng rất tốt. Huống chi hắn vốn là không phổ thông. Hắn thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm hacker. Stark còn sống bị nghĩ cách cứu viện tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là, hắn sau khi trở về làm chuyện làm thứ nhất liền để sở hữu tin tức truyền thông đều bận điên. Gia hỏa này vậy mà công khai tuyên bố quan bế công ty mình vũ khí development bộ phận. Đây là khái niệm gì? Một cái làm vũ khí súng ống đạn dược công ty đột nhiên tuyên bố chính mình phải nhốt rơi vũ khí của mình bộ khai thác. Đây là nghĩ gì thế? Điên rồi đi. Ngươi không sản xuất vũ khí ngươi có thể làm gì đây? Cái này tin tức sau khi truyền ra, Stark tập đoàn cổ phiếu một đường ngã xuống. Những người chơi cổ phiếu nhao nhao vứt bỏ rơi trong tay đóng lại cổ phần. Bọn hắn nhất trí cho là Stark tại đã trải qua phần tử khủng bố bắt cóc sau đã thần kinh thất thường. Trong đó nhất tức giận không ai qua được Stark tập đoàn phó tổng giám đốc Obadiah. Hắn khí nổi trận lôi đình, đem văn phòng có thể nện đồ vật đều đập một lần. Đáng chết Ten Ring, đám phế vật này. Vậy mà không có giết chết Tony, còn để hắn chạy ra ngoài. Thật là một đám phế vật. Obadiah sắc mặt mù mịt xử lý trên tay công việc. Stark tập đoàn, tất cả mọi người biết Stark. Hắn Obadiah vĩnh viễn chỉ là cái chùi đít tiểu nhân vật. Từ Hot Hoa Stark đến Tony Stark, sở hữu người chỉ nhớ kỹ Stark toàn gia. Ai cân nhắc qua hắn nỗ lực cùng cố gắng. Chính mình kinh doanh cả đời vũ khí development bộ phận nói quan liền nhốt. Thật sự là nghĩ hay thật, Tony gia hỏa kia chỉ là danh nghĩa lên tổng giám đốc mà thôi. Hắn thậm chí không biết mình thủ hạ đến cùng có bao nhiêu bất động sản, bao nhiêu vũ khí xưởng, đến cùng có hay không quan còn không phải hắn Obadiah định đoạt. 10.880 Malibu đường phố. Tony chính chui đầu vào dưới làm việc thất gian khổ làm ra. Ai cũng không rõ hắn tại bận rộn cái gì. Từ khi mở cái kia lễ tuyên bố về sau, hắn liền đem chính mình khóa tại tầng hầm. Liền xem như ăn cơm cũng chỉ là để sinh hoạt trợ thủ cho hắn đưa xuống dưới. Pepper, phiền phức xuống tới một chuyến. Tony nằm tại trí năng chỗ ngồi bên trên. Dùng đến trong nhà liên lạc thiết bị kêu gọi gia đình trợ thủ. Không bao lâu, một cái tóc đỏ nữ sĩ đi xuống. Chính là Tony sinh hoạt quản gia Pepper Pot. Để ta nhìn ngươi tay lớn bao nhiêu. À, trời ơi, thật sự là một đôi tinh xảo tay nhỏ, thân yêu. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, Tony nói xong. Từ một bên cái bàn lên cầm kế tiếp tinh xảo dụng cụ. Đúng là hắn lặp đi lặp lại cải tiến về sau vi hình lò phản ứng hạt nhân trang bị. Công Tỷ Lệ cùng hắn trong sơn động dựa vào rách dưới chắp vá chơi xong toàn không có bất kỳ tương. Đối tính, ngươi chính là dựa vào cái này còn sống. Trời ơi, Tiểu Lạt Tiêu không dám tin bịt miệng lại. Mấy phút đồng hồ sau, tại Tony chỉ huy dưới, hai người hữu kinh vô hiểm đổi hạ vi hình lò phản ứng hạt nhân trang bị. Cái này bị thay thế đồ vật nên xử lý như thế nào? Cất giấu sao? Tiểu Lạt Tiêu nhìn một chút trong tay có dính cùng loại mủ đồng dạng vật chất cũ lò phản ứng. Hướng phía Tony hỏi nói, ném đi à, Tony phất phất tay. Thế nhưng là thứ này đã cứu mệnh của ngươi, không nên cất giấu sao? Tiểu Lạt Tiêu cực kỳ không hiểu, ta có rất nhiều ưu điểm, hoài cựu cũng không là một cái trong số đó, Tony một bộ thổ hào giọng điệu. Nghe rất là cần ăn đòn, Stark tiên sinh, có điện thoại nhận nhập, biệt danh là Đại Lão, trí năng sinh hoạt quản gia Juvis kỳ lạ điện tử hợp thành âm hưởng triệt trong phòng. Nhận, nhanh nhận, Tony hưng phấn đứng lên. Tốt, Stark tiên sinh, Juvis cung kính phục tùng mệnh lệnh. Bỉu, điện thoại được kết nối. Đại lão, một ngày không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Stark khoa trương đối tay nghe giống nói. Một bên Pepper Pot lăng ngay tại chỗ. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Tony. Đây quả thật là Tony sao? Hắn vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Không có cũ. Uy, Stark tiên sinh, cổ phiếu ngã xuống lợi hại nha. Hiện tại ngươi còn có tiền thanh toán ta thương phẩm sao? Lạc Băng gọi điện thoại tới chuyện làm thứ nhất liền là tuân hỏi tiền của mình. Hắn vừa mới nhìn một tí, thẻ ngân hàng bên trong cũng không có chuyển khoản tin tức. Là như vậy, ta đang muốn nói với ngươi đây. Đại lão, ngài cho ta tấm thẻ kia bên trong tồn không được nhiều tiền như vậy, đúng. Ta chỗ này có không ít Thụy Sĩ tử kim tạp. Ngài thuận tiện tới sao? Ta làm mặt bàn giao cho ngươi, Tony mong đợi hỏi nói. Mục đích của hắn chính là cái này. Trong điện thoại thổi phồng đại lão có thể một chút ý tứ đều không có. Vẫn là trong hiện thực gặp mặt tương đối có cảm giác. Điện thoại bên kia Lạc Băng đầu tiên là im lặng trong chốc lát. Sau đó há to miệng, dạng này a. Vậy được rồi, ngươi đem địa chỉ của ngươi cho ta. Ta lập tức đến, tốt. Malibu bờ biển 10.880, mã hóa bưu chính 90.265, Tony nói xong. Kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, hắn ngựa lên quay đầu nhìn về phía Tiểu Lạt Tiêu. A bướng bỉnh có ở đó hay không? Nhanh để hắn giúp ta ước hai tháng này phong mặt nữ lang. Ta có cần dùng gấp, đúng. Ba tháng cái kia song bào thai cũng không tệ. Cùng một chỗ ước tới, A bướng bỉnh chết, Pepper Pot sụ mặt nói. Cái gì? Chết? Hắn lúc nào chết? A không, Pepper, đừng nói giỡn, ta thật có cần dùng gấp. Ngươi đi an bài cho ta. Tốc độ phải nhanh, Stark nóng nảy nói. Kẹt kẹt tầng hầm cửa thủy tinh bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra. Lạc Băng dọc theo thang lầu đi xuống. Hắn nói lập tức đến. Khả năng có chút nhanh. An bài cái gì? Lạc Băng cười hỏi. Quay đầu đánh giá Stark phòng ở. Nơi này thật là lớn. Ếch, ngươi là đại lão. Tony lông mày chen trở thành chữ xuyên. Ta gọi Lạc Băng. Lạc Băng không thế nào ưa thích đại lão xưng hô thế này. Ngài đi han nước. Tony rụi rụi con mắt. Lạc Băng, ngoạc kép, một bên Tiểu Lạt Tiêu con mắt nhìn chừng chừng lấy đi dưới xoáy chuyển thang lầu Lạc Băng. Theo bản năng chọc chọc Tony, ngoạc kép chấm hỏi, Tony nghi ngờ vừa quay đầu. Hiện tại an bài ai cũng không kịp, nếu không đem ta an bài lên đi. Tiểu Lạt Tiêu đỏ mặt nói, nghe lời này, Tony trừng lớn mắt, quát pháp, không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.